Nữ tiến sĩ điên cuồng, chế tạo người máy dục niệm nô. Chương 47, kết thúc. Góc truyện audio.com. Dương Phong, Điền Quân và Hùng Cửu đều dựng tai chăm chú lắng nghe âm thanh rên rỉ chết người của Niệm Nô. Tinh thần không thể nào tập trung để ý chung quanh được. Kết quả khiến cho một con zombie mèo đen thần không biết quỷ không hay nhảy vào nhà. Nếu không phải Niệm Nô là người máy sở hữu siêu não cảnh báo nguy hiểm thì e rằng cả bốn người đều phải bị thương. Một khi nhiễm trùng do zombie lây truyền, người nào cực kỳ may mắn lắm nhờ họa được phúc kích phát được dị năng. Còn hơn 95, là trở thành zombie, hoa hoa u trong tích tắc zombie mèo lao tới nơi phát ra tiếng động. Trên tay Niệm Nô cũng bắn ra sợi dây mỏng manh như mạng nhện lên tường. Kéo cả hai bay theo tránh được một đòn, bởi cơ thể theo quán tính va đập vào tường tạo ra tiếng động lớn. Ba anh lính đứng bên ngoài đều lấy lại tinh thần, vội vàng cầm chắc vũ khí trên tay lao vào. Khổ nhất là Trung Diệc, Côn TST dáng kìm nén lại không bắn vì bị động tác kẹp chặt hông của Niệm Nô mà bắn pháo phụt phụt. Chưa kịp hưởng thụ cảm giác sung sướng đã thấy một con zombie mèo nhe hàm răng sắc nhọn dính đầy máu lao về phía mình. Trung Diệc cũng không kịp suy nghĩ gì nhiều, vội vàng ôm chặt Niệm Nô muốn né tránh. Không ngờ hắn còn chưa kịp thể hiện thì đã thấy cả người đã bay lên tường. Niệm Nô chỉ cần 3 giây để vận dụng siêu não tính toán điểm yếu và hành động tiếp theo của con zombie mèo. Lại bắn ra một sợi dây lên tường bên kia, Trung Diệc lại một lần nữa trải nghiệm cảm chân chuồng bay trên không. Cửu, góc 12 giờ, điểm yếu của nó ở bên sọ trái. Có điều phải đập gãy một chân của nó trước. Niệm Nô lập tức lên tiếng cảnh báo. Ngay lúc đó con zombie mèo đã lao tới Hùng Cửu. May mắn là hắn cũng phản ứng nhanh tung người nhảy sang hướng khác. Quào, Phong, góc 5 giờ. Bởi vì tốc độ của con zombie mèo này rất nhanh, nó bắt hụt người này liền thuận thế vồ sang người bên cạnh. Dương Phong là người thích chế tạo vũ khí. Bởi vậy trong người luôn giấu kín vài món đồ chơi có lực sát thương rất cao. Nhưng với tốc độ quá nhanh của con zombie mèo này, hắn không có thời gian lấy súng tự chế ra nhắm bắn. Trong tình cảnh hiểm nghèo, vèo một tiếng, Dương Phong đã móc một tấm lưới dệt bằng sợi dây thép từ trong ngực ra ném vào bóng đen đang lao tới. Quào, quào quào tuy bị dính lưới nhưng con zombie mèo này vẫn hung ác lao tới cào rách áo của Dương Phong. Bốn vệt cào liền chảy máu. Cắn chặt răng, Dương Phong vội vàng móc súng ra bắn liên tục vào đầu con zombie mèo. Ba người còn lại cũng cầm vũ khí lao vào đập túi bụi. Con zombie mèo cảm nhận được nguy hiểm, vội vàng phóng ra dị năng. Bốn người không biết tại sao đầu óc lại đột ngột đau đớn như bị kim châm vào. Vũ khí trên tay đều không nắm giữ được rơi xuống. Đứng yên một bên, Niệm Nô đã thấy không gian đang bị lực lượng trắng của zombie mèo làm rung động. Siêu não lập tức tiến hành phân tích, đã phát hiện ra một lỗ hổng rất nhỏ. Tuy không biết lỗ hổng nhỏ này sẽ đưa mình đến đâu. Nhưng chỉ cần có cơ hội trở về bên cạnh chủ nhân. Niệm Nô bất chấp khởi động gần hết tất cả năng lượng tích trữ trong người. Tan chảy thành một tia sáng lao vào con zombie mèo. Hoành, nguồn sức mạnh hai bên va chạm vào nhau tạo nên một tiếng nổ lớn. Con zombie mèo đã nát bét, máu và thịt vụn thối văng tư tung. Trên người ai cũng dính phải. Còn hai ngoại truyện nữa thôi là sang thế giới ma cà rồng. Cách chương.